Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 552 là một lần thượng đế. Bởi vì bắt đầu thi đấu trễ, bản mùa giải La Liga một mực lan tràn đến ngày 17 tháng 6 mới đánh xong một vòng cuối cùng. Tại thứ 34 vòng, Barcelona sân nhà 1 so với 1 chiến bình Real Betis. Chắp tay nhường ra thi đấu vòng tròn đầu lĩnh vị trí. Capello Real Madrid nghịch chuyển đăng đỉnh, tại mùa giải thu quan giai đoạn lần thứ nhất leo lên La Liga đứng đầu bảng bảo tòa. Cái này khiến Barcelona nội bộ lại lần nữa lâm vào trong hỗn loạn. Thứ 35 vòng, sân nhà 1, không nhỏ thắng Getafe. Barcelona kém chút lại lần nữa mất điểm. Capello Real Madrid thì là nương tựa theo Beckham chờ cầu thủ bộc phát. Một đường không ngừng thủ thắng, kiếm điểm hiệu suất hết sức kinh người. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Galactico đánh ra một cỗ cường hãn huyết tính. Tại đội bóng bấp bênh thời khắc, Messi lại lần nữa đứng ra. 6. Khốc cuồng thắng Atletico Madrid. 2. So thế chiến thứ 2 hòa người Tây Ban Nha, Espanyol. 5. So với 1 huyết tẩy Tarragona, Messi tại mùa giải thu quan giai đoạn, liên tục 3 lượt diễn ra lập cú đúp, đánh ra cực kỳ hiếm thấy trạng thái đỉnh phong, nghênh đón bản mùa giải cuối cùng bộc phát. Nhưng kết quả, Barcelona cuối cùng vẫn cùng Real Madrid cùng phân, nhưng lại bởi vì hai chi đội bóng lẫn nhau đối chiến thành tích, Barcelona cuối cùng vô duyên thi đấu vòng tròn quán quân, chắp tay đem quán quân bảo tọa đưa cho Real Madrid. Rijkaard nghênh đón một cái hai tay trống không mùa giải, mà tất cả mọi người cũng đều rõ ràng xem đến. Dream Team 2 tại kinh lịch ngắn ngủi huy hoàng về sau, cấp tốc đi xuống đỉnh phong. Messi tại cuối cùng 3 lượt điên cuồng bộc phát thắng được toàn thế giới tán thành cùng khẳng định. Tất cả mọi người cho rằng, tại đội bóng nguy nan thời khắc, Messi đang nhanh chóng trưởng thành, trở thành đội bóng mấu chốt nhất, đồng thời cũng là trọng yếu nhất một viên. Ronaldinho thêm Messi, cái này trở thành tất cả mọi người đối Barcelona mùa giải tiếp theo chờ mong. Về phần Eto'o cùng Deco chờ cầu thủ, đều đã được xếp vào nhưng chuyển nhượng danh sách ở trong Real Madrid. Tại mùa giải nửa đoạn sau phát khởi một vòng điên cuồng nghịch chuyển, Capello đội bóng triệt để bị kích phát ra huyết tính, liền chiến liền thắng, nhất là nửa năm trước liền sớm nhất định phải chuyển nhượng nước Mỹ chức nghiệp lớn liên minh. Beckham càng là tại trong nửa năm đánh ra trạng thái đỉnh phong, thắng được trên đời tán đồng. Nếu như nói trước kia còn có người cảm thấy Beckham là công tử bột, trông thì ngon mà không dùng được, như vậy trải qua nửa năm này về sau, tất cả mọi người không thể không nhận thức lại Beckham, một lần nữa đánh giá tên này nước Anh giữa trận cầu thủ thực lực cùng tác dụng. Cứ việc có vô số fan bóng đá, bao quát Real Madrid fan bóng đá, đều tại thịnh tình giữ lại Beckham, nhưng nước Anh giữa trận như trước vẫn là dứt khoát quyết nhiên tuyên bố. Mới mùa giải đem tiến về nước Mỹ đá bóng, nửa năm này nghịch chuyển, cái này xa cách 4 năm một tòa quán quân, càng giống là hắn lưu tại châu Âu rời bóng đá cuối cùng truyền thuyết. Tất cả Real Madrid fan bóng đá trải qua thời gian một năm về sau, cũng dần dần nhìn ra Calderon cùng Mijatovic vô năng cùng tham lam. Nhưng mình tuyển ra tới chủ tịch, hối hận cũng không kịp. Dương Dương ở trong nước quan sát tranh tài trực tiếp, cũng nhìn thấy Messi tại Barcelona cuối cùng 3 lượt biểu hiện xuất sắc. Hắn ấn tượng chỉ có một cái, đó chính là Argentina người bắt đầu bạo phát, áp lực tựa như là một cây roi, càng không ngừng rút ở trên người, càng không ngừng đốc thúc lấy mình, không ngừng cố gắng tiến bộ. Chính Dương Dương liền hết sức rõ ràng. Mà hắn hiện tại cũng bắt đầu cảm thấy Messi cùng Cristiano Ronaldo sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Hai cái này đối thủ nhất định sẽ thành vì chính mình tiếp xuống tới đối thủ mạnh mẽ. Messi chủ yếu là thiên phú quá vô cùng cao minh, mà lại thân thể của hắn điều kiện chính dễ dàng phát huy ra thiên phú của hắn. Lại thêm vị trí La Liga hoàn cảnh, hắn thật sự là không có lý do không thành công. CR7 đối với mình cũng là vô cùng ác độc. Dương Dương từng nghe nói, gia hỏa này cũng là thuộc về loại kia đem mình vào chỗ chết đầu ngược loại hình. Lại thêm bản thân hắn kia mặc dù không bằng Messi, nhưng cũng coi là cực thiên phú tốt. Dương Dương rất rõ ràng tình huống của mình. Hắn thuộc về người chậm cần bắt đầu sớm, tạm thời so với bọn hắn chạy càng phía trước một chút. Nhưng hắn chỉ cần hơi có như vậy một chút xíu lười biếng, hai người kia nhất định sẽ rất nhanh từ phía sau đuổi theo. Siêu việt hắn, cũng bỏ xa hắn, học như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, bóng đá cũng là như thế. Cũng mặc kệ là CR7 hay là Messi, bọn hắn bộc phát mặc dù đều cho Dương Dương mang đến áp lực, nhưng cùng lúc cũng mang đến động lực. Dương Dương chưa hề đều không phủ nhận mình là cái lòng háo thắng cực mạnh người. Hắn không muốn thua cho bất luận kẻ nào, cho nên hắn muốn càng thêm chăm chỉ, càng thêm cố gắng, lấy bảo trì mình đối hai cái này đối thủ cạnh tranh yếu ớt ưu thế. Mà hắn phần này huấn luyện thái độ, tự nhiên mà vậy cũng liền hiện lên hiện tại trong phòng thể hình. Hiện lên hiện tại Trần Thao, Cao Lâm cùng Phùng Hiểu rất chờ đồng đội trước mặt. Bọn hắn đều đang vì Asian Cup làm chuẩn bị. Tự nhiên cũng có thể cảm nhận được Dương Dương cố gắng. Lần này Asian Cup, Aaron Han lấy tuổi trẻ đội hình làm chủ. Tuyệt đại bộ phận đều là 8X cầu thủ. Mục đích rất rõ ràng, tiến một bước trẻ trung hóa, đồng thời cũng làm cho cầu thủ trẻ đạt được càng nhiều tranh tài cơ hội rèn luyện. Vì 3 năm sau World Cup làm chuẩn bị, cái này cũng rất bình thường phù hợp Trung Quốc bóng đá cần. Bởi vì sang năm chính là Bắc Kinh Thế vận hội Olympic. Trung Quốc lần thứ nhất tổ chức Thế vận hội Olympic, đây tuyệt đối là cử quốc vui mừng một đại thịnh sự. Trước đó lấy Dương Dương cầm đầu quốc thanh đội trên World Youth Championship chiếm một tòa vô địch thế giới, tự nhiên cũng là để nhân dân cả nước đều đặc biệt chờ mong. Hy vọng nhìn thấy chi này đội bóng có thể trên Thế vận hội Olympic vì Trung Quốc làm vẻ vang. Asian Cup không thể nghi ngờ chính là một lần cực kỳ tốt luyện binh. Chính cầu thủ cũng đồng dạng trong lòng tràn đầy chờ mong. Mặc kệ là vì tiếp xuống tại châu Âu du học kiếp sống, vẫn là vì chính mình tại đội tuyển quốc gia cùng đội tuyển Olympic vị trí, bọn hắn đều cần cố gắng cùng liều mạng. Ngay cả Dương Dương đều cố gắng như vậy, bọn hắn lại có tư cách gì lười biếng đâu. Tại tháng 6 hạ tuần, Tô Diệp rốt cục rút ra thời gian, đạt được 2 ngày nghỉ kỳ, quay trở về Bắc Kinh. Dương Dương nâng lên nhận được tin tức, tự mình lái xe đi tiếp nàng. 2 ngày nghỉ kỳ cũng an bài đến 10 phần chặt chẽ. Ngày đầu tiên trực tiếp đợi trong nhà nghỉ ngơi, chỗ nào đều không đi. Từ khi hai người quan hệ lộ ra ánh sáng về sau, lại thêm song phương phụ mẫu đều đồng ý, Tô Diệp lần này cũng dứt khoát trực tiếp đem đến Dương Dương trong nhà đến ở. Hai người bắt đầu không biết xấu hổ, không biết thẹn ở chung sinh hoạt. Ngày thứ hai, Dương Dương liền mang theo nàng đi xem phòng ốc. Tháng 4 năm ngoái, có một nhà trong nước nổi tiếng địa sản công ty tại Di Hòa Viên phụ cận vỗ tới một mảnh đất, dự định khởi công xây dựng khu biệt thự. Dương Dương đối với cái này hết sức cảm thấy hứng thú, cho nên liền mang theo Tô Diệp đi nhìn một chút. Mua biệt thự cùng mua hòa tầng, đây chính là hoàn toàn khác biệt. Còn lại là loại này vô cùng khó được biệt thự, mỗi một nhà giá cả đều là mấy ngàn vạn, thậm chí quá trăm triệu. Nhà đầu tư tự nhiên cũng là cung cấp đỉnh cấp uống thuốc cùng thể nghiệm. Dương Dương cùng Tô Diệp đều là lần đầu tiên, không có chút nào kinh nghiệm, thậm chí ngay cả phòng ở đều không có mua qua. Bởi vì nhà đầu tư vừa mới cầm tới thi công giấy phép. Đừng nói khai bàn, khu biệt thự bên trong không có cái gì. nơi tiếp đãi được an bài tại phụ cận một nhà cấp cao hội sở bên trong. Tiếp đãi quy cách cũng là cực cao, xử lý trước liên hệ câu thông, an bài tốt thời gian, bảo đảm hội sở bên trong mãi mãi cũng chỉ có một tổ hộ khách. Sau khi đến liền che đi biển số xe, cũng có nhiều đến 4 người chuyên nghiệp tiếp đãi tiểu tổ. Nhà đầu tư tại Bắc Kinh công ty người phụ trách cũng tự mình tới tiếp đãi hội đàm. Toàn bộ hành trình cùng đi, cũng cấp ra nhiều hạng hữu lực hứa hẹn. Về phần hạng mục biểu hiện ra, lại đến biệt thự sử dụng đủ loại cấp cao vật liệu xây dựng. Đủ loại tiên tiến công trình, nhiều như rừng, tất cả đều giới thiệu đến 10 phần kỹ càng. Dù là Dương Dương chỉ là biểu lộ ra có một chút xíu mua sắm ý nguyện, đối phương đều biểu hiện ra phần trăm thành ý cùng phục vụ. Đợi đến Dương Dương rời đi hội sở, lúc này mới thụ sủng nhược kinh hướng lấy Tô Diệp cảm thán nói: ta rốt cục cảm nhận được khi thượng đế cảm giác, quả nhiên vẫn là bị nghèo khó hạn chế lại trí tưởng tượng của mình. Hắn thật đúng là chưa từng có thể nghiệm qua loại này mua hào trạch cảm giác. Hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, đó là đương nhiên, một bộ mấy ngàn vạn quá trăm triệu đâu. Chính Tô Diệp đều cảm thấy rất giật mình. Đối với Dương Dương tới nói, mua biệt thự tiền thật đúng là không lớn nhìn ở trong mắt. Nhưng đối Tô Diệp tới nói, vậy cũng tuyệt đối xem như một món khổng lồ. Nàng suy nghĩ một chút đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Dương Dương đúng là thật thích cái này khu vực, chủ yếu là sát bên Di Hòa Viên gần. Hắn thích tòa này Hoàng Gia Lâm Viên, mà lại tựa như là Ngụy Tranh nói, mảnh đất này muốn khởi công xây dựng biệt thự, khởi công trước còn phải trải qua văn vật bộ môn phê duyệt. Có thể thấy được đúng là tương đương có cất giữ giá trị. Mặc kệ là từ ở vẫn là đầu tư, đều là tương đương lựa chọn tốt. Mặc dù bây giờ cái gì cũng còn không thấy được, nhưng Dương Dương đúng là thật thích căn biệt thự này khu. Đến cuối tháng 6, đội tuyển quốc gia rốt cục bắt đầu tiến hành tập huấn. Năm nay Asian Cup từ Đông Nam Á 4 quốc gia liên hợp tổ chức. Trung Quốc đội cùng đội chủ nhà Malaysia, Iran cùng Uzbekistan phân đến cùng một cái tổ. Cạnh tranh có thể nói là phi thường tàn khốc. Từ trước mắt lẫn nhau thực lực đến xem, Malaysia đơn thuần cá nạm đội bóng, Iran cùng Uzbekistan sẽ là Trung Quốc đội cường đại nhất hai tiểu tổ thi đấu đối thủ cạnh tranh. Nhưng cùng Malaysia tranh tài lại được an bài tại trận đầu. Aaron Han tại đội tuyển quốc gia tập huấn ngày đầu tiên liền tổ chức nội bộ hội nghị, phân tích lần này Asian Cup tiểu tổ thi đấu tình thế. Trận thứ hai đánh Iran thắng bại khó liệu, Trung Quốc đội cũng không đủ nắm chắc có thể đánh bại đối thủ. Kể từ đó, trận đầu đánh Malaysia cùng trận thứ ba đánh Uzbekistan liền biến đến rất nặng muốn. Nhất là trận thứ ba, ai ấy đều thấy được, Uzbekistan sẽ là Trung Quốc đội tiểu tổ thi đấu tấn cấp trọng yếu đối thủ. Ngược lại là Malaysia, lấy trước mắt Trung Quốc đội thực lực, cầm xuống đối thủ là không có bất ngờ. Cho nên, Aaron Han chế định tiểu tổ thi đấu sách lược rất đơn giản. Trận đầu lấy nửa chủ lực nửa đội hình dự bị xuất chiến. Từ tiểu tổ thi đấu trận thứ hai giao đấu Iran tranh tài bắt đầu phát lực. Mặc kệ là Iran hay là Uzbekistan, đều là toàn lực giành thắng lợi. Đối với Aaron Han sách lược, Dương Dương cũng là tương đối nhận đồng. Nguyên nhân rất đơn giản, ba trận đấu rất bình thường dày đặc, theo thứ tự là tại số 10, số 15 cùng số 18, mấy ngày ngắn ngủi bên trong ngay cả đánh ba trận đấu. Không thay phiên là khả năng không lớn. Nhưng vấn đề ở chỗ trận thứ hai cũng không đủ nắm chắc cầm xuống. Trên lý luận tới nói, trận đầu liền toàn đội hình chủ lực xuất chiến, trận thứ hai lấy thêm dưới kia ra biên liền ổn. Nhưng vạn nhất trận thứ hai hòa, hay là trận thứ hai thua, cuối cùng một trận đánh như thế nào? Lấy Trung Quốc đội thực lực, cho dù là bên trên dự bị đánh Malaysia đều là thỏa thỏa. Đã như vậy, cần gì phải muốn đi đại pháo đánh con muỗi? Chẳng bằng lưu sức mạnh đánh Iran cùng Uzbekistan. Không phải tốt hơn? Đương nhiên, ra ngoài ổn thỏa lý do. Mặc dù thủ trận đấu tuyết tàng dương dương lá vương bài này, nhưng hắn như trước vẫn là sẽ ngồi tại ghế dự bị bên trên. Nếu như thời cơ không đúng, hắn sẽ tùy thời dự bị ra sân. Thượng kéo thêm trở trương sau ép gạch nối dấu lớn chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN